Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, trang 404, lục ngữ nông, nông, lấy, thấp giọng lải nhải, chi ý, tựa hồ nhất định phải cùng cựu thần chi chứng giao tiếp, vai hề thấy trước mắt vị này nghiên cứu. Viên công bài thời điểm, liền ý thức được đối phương thân phận. Nhưng hắn cũng không xác định vị này tên là lục ngữ nông NPC có hay không bị thân là ẩn nấp giả lục ngữ nông thay thế được. Cái này phó bản là bọn họ lần đầu, thậm chí là cựu thần du hí lần đầu có người chơi tiến vào, tồn tại một cái khác chính mình, thế giới. Không có tiền lệ làm tham khảo, vô luận là hắn vẫn là nữ sĩ, đều không xác định sẽ phát sinh cái gì đặc thù tình huống. Nếu trước mắt nghiên cứu viên chỉ là NPC, nàng vừa mới ở phát hiện hắn động tác nhỏ khi nên trực tiếp kéo vang cảnh báo, mà không phải đem cái kia nhân viên an ninh chi khai. Mà nếu trước mắt nghiên cứu viên là Hắc Sơn Dương, nàng khẳng định có thể đoán được ít nhất sẽ do dự 134 hào khả năng chính là hắn, vai hề. Vậy không nên ngăn cản hắn khống chế nhân viên an ninh. Nhưng hiện tại, trở lên hai loại tình huống đều không phải, nàng giống như hoàn toàn không nhận ra hắn. Nhưng kia nhiều hơn một tiểu vại mật ong lại vừa vặn cùng hắn lúc trước ở phòng họp chấm mật ong. Thói quen gián sát, biểu hiện đến mâu thuẫn mà quái dị, thu dụng đơn nguyên. Vai hề một bên yêu nhã mà nhanh chóng mà dùng cơm. Một bên làm bộ sửa sang lại sợi tóc bộ dáng. Nương lòng bàn tay che lấp đem máy truyền tin nhét vào trong tai. Tại đây trong lúc hắn dùng dư quang quan sát đến pha lê ngoài tường nghiên cứu viên, nàng tầm mắt vẫn luôn không có rời đi hai tay của hắn. Nếu không phải hắn ở nào đó phó bản trung học quá ảo thuật, vừa mới thao tác thật là có điểm khó giấu trời qua biển. Nhưng cho dù là như thế này, đối phương cũng vẫn như cũ nhíu mày, như là nhận thấy được không thích hợp lại tìm không ra chứng cứ. Thật là phi thường nhạy bén trực giác, chỉ có thể cho ngươi 5 phút, 134 hào, nàng lạnh giọng nói, không cần làm động tác nhỏ, vai hề vô tội mà nhấc tay, phát ra, xôn xao, động tĩnh, tuy rằng trói buộc hắn đôi tay lung hình khóa bị cởi bỏ. Nhưng vẫn như cũ có hai điều thô nặng xiềng xích buộc ở hắn cánh tay thượng. Hoặc nhiều hoặc ít hạn chế hắn giơ tay động tác, tốt. Ta mau chóng, nghiên cứu viên tiểu thư, hắn mỉm cười đem mật ong tưới ở cá ngừ đại dương bánh mì nướng thượng. Loại này quái dị ăn pháp làm tóc đen nghiên cứu viên lại một lần nhăn lại mi, đây là vai hề lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Sơn Dương tiểu thư mặt nạ dưới mặt, tuy rằng là càng lớn tuổi một ít phiên bản. Này Trương Thanh Thuần lại xa cách phương đông gương mặt so với hắn trong tưởng tượng thiếu một ít lãnh duệ, nhưng cùng nàng hai vị huynh trưởng đều có chút tương tự chỗ, giờ phút này công cộng kênh đã mở ra. Nếu bọn họ cũng trang hảo máy truyền tin nói, hẳn là có thể nghe thấy hắn cùng Hắc Sơn Dương đối thoại. Phanh, suy phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng súng ở phế tích bên trong nổ vang. Mục Tái Ngôn nhanh chóng đem lục bạch quy yểm hộ ở sau người. Nương tường thể yểm hộ tạm thời ẩn núp, bọn họ đổi mới địa điểm cách xa nhau không xa. Chỉ là ngắn ngủn lộ trình lại gian nguy vạn phần, cái này lý nên là ơ 616 tinh vực cảnh trong gương. Thế giới tựa hồ dị thường hỗn loạn, nguyên bản phồn hoa zona châu nơi nơi tràn ngập dân chạy nạn cùng phế tích. Bọn họ thần kinh căng chặt, khuyết thiếu đồ ăn cùng dược phẩm, nhìn thấy quần áo sạch sẽ Mục Tái Ngôn cùng lục bạch quy tựa như thấy dê béo. Bởi vì không rõ ràng lắm phó bản bối cảnh, cũng không có hệ thống sẽ tuyên bố chi nhánh hoặc là chủ tuyến. Bọn họ tận lực tránh cho cùng dân chạy nạn phát sinh xung đột. Cũng mang lên máy truyền tin nếm thử liên lạc người chơi khác, bọn họ đầu tiên nghe được lục ngữ. Nông thanh âm, chỉ có thể cho ngươi 5 phút, 134 hào. Nàng ngữ khí thực lãnh, Thanh Tuyến so dĩ vãng nghe tới càng thành thục một ít. Hơn nữa không phải thực rõ ràng, không giống như là trực tiếp đối với máy truyền tin nói chuyện, ẩn nấp giả thay đổi thân xác lúc. Sau Thanh Tuyến tự nhiên sẽ đi theo nguyên chủ thay đổi. Tiểu Ngư hiện tại vì cái gì dùng chính là bổn âm. Lúc sau là một đạo thực rõ ràng, có chút bị ghét giọng nam, tốt, ta mau chóng, nghiên cứu viên tiểu thư. Tuy rằng không phải bọn họ phía trước nghe qua thanh âm, nhưng vai hề nói chuyện làn điệu khá tốt phân rõ, này đại biểu mở ra máy truyền tin người là vai hề. Vai hề làm 134 hào, cùng bọn họ muội muội ở một chỗ. Hơn nữa Tiểu Ngư bắt được NPC thân phận là nghiên cứu viên. Nghe tới lại là một cái khoảng cách chủ tuyến rất gần cao nguy thân phận, bọn họ yêu cầu mau chóng biết rõ thế giới bối cảnh cùng Tiểu Ngư nơi vị trí. Cùng với cùng người chơi khác hội hợp, Lục Bạch Quy sử dụng số liệu thao tác xâm lấn ven đường. Theo dõi thiết bị có rất nhiều camera đều bị phá hủy. Này phương tiện bọn họ trốn tránh, nhưng cũng quấy nhiễu hắn tin tức thu hoạch, bọn họ hiện tại vị trí là West phố 23 hào. Cùng nhau tiến vào phó bản 6 gã người chơi bình thường cũng không có đổi mới ở đồng dạng địa điểm. Nếu từng người khoảng cách khá xa, còn không có phương tiện liên lạc nói, muốn chạm trán đều có chút khó khăn, cũng may thực mau. Máy truyền tin lục tục truyền đến những người khác thanh âm, tư, tư tư, huy, hắc kỵ sĩ, có ở đây không? Hải tặc không biết vì sao vừa lên tới liền trực tiếp hỏi mục tái ngôn cho nàng báo. Trước mắt vị trí, West phố 23 hào, ta cùng, chỉ huy ra, ở bên nhau, không nhìn thấy, dáng màu, hải tặc bên kia lại quỷ dị mà dừng lại. Ngoặc kép. Người xác định, mục tái ngôn, làm sao vậy? Thông tin kênh, chiêm tinh giả tiếng nói có vài phần kinh dị. Chúng ta ba cái đổi mới địa điểm ở Giang Thành chú Zona Châu Đại Sứ Quán, phụ cận. Chúng ta vừa mới thấy, ngươi, từ một chiếc quân dụng Jeep xuống dưới. Đi vào Đại Sứ Quán, ảnh tiếp nhận lời nói cha. Từ bóng dáng cùng sườn mặt xem xác thật là ngươi. Nhưng, hắn, chế phục cùng ngươi tiến phó bản trước xuyên y phục không giống nhau. Hơn nữa lỗ tai phía dưới có một đạo vết sẹo, thoạt nhìn lớn tuổi vài tuổi, ta dựa. Hải tặc đầu óc xoay chuyển bay nhanh. Không phải nói cái này phó bản chỉ là lấy E616 tinh vực vì bản gốc sao? Này bản gốc còn có thể làm đến như vậy chân thật. Các người E616 tinh vực người ở cái này phó bản sẽ không đều có một cái khác, chính mình, đi. Thuyền cứu nạn cùng phó bản chân tướng cũng không phải có thể trực tiếp lộ ra đồ vật. Ở tiến vào cái này S cấp phó bản trước, vai hề cùng nữ sĩ cấp đến bọn họ giải thích chính là, đây là thuyền cứu nạn tân gia bản gốc phó. Bản kia ẩn nấp giả tình huống như thế nào? Hải tặc dừng một chút. Nghĩ đến một cái khác phương diện, Hắc Sơn Dương, Ánh Trăng, còn có, bác sĩ dịch bệnh, có ở đây không kênh? Ngoặc kép, hết chương.